Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 60, thoát chết trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Một đòn ném dìu của dìu đấu sĩ đánh bất ngờ tới. Bách Liễu Thần dù đã cảm giác từ trước nhưng hắn không phải siêu nhân mà cái gì cũng né được. Cảm giác như bị một chiếc xe tải đâm từ phía sau lưng. Thân thể Bách Liễu Thần mất khống chế đâm sầm vào gốc cây. Thanh HP của hắn lúc này không hề tiếp tục giảm mà thậm chí hắn còn có được thêm một đoạn HP màu trắng trông giống như kỹ năng quang thuẫn của mục sư. Dìu chiến sĩ cùng kiếm sĩ sau đó liền bị tổ đội của thành viên Yellow Radio toàn lực công kích mà nằm xuống. Định thần lại một lúc, Bách Liễu Thần mới nhớ ra được là thứ gì đã cứu mình. Thứ cứu hắn chính là hiệu ứng lá chắn khi HP tụt xuống dưới 10. Của thủ hộ giới chỉ, long còm bò dậy, Bách Liễu Thần ngay lập tức dùng một cái bánh bao hồi HP. Số uy dạn của Bách Liễu Thần tăng lên 19 vì ba người vừa rồi đã mang lại cho hắn 3 điểm uy danh. Chả biết khi nào mới đủ điểm uy nhận lấy cái gì đó hay ho đây. Tiến đến nhặt lấy 3 món lam sắc trang bị 2x rơi ra từ 3 người chơi mà hắn kết liễu rồi quay người tiếp tục đi sâu vào bên trong tiếp cận phạm vi hồi. Sinh của Liên minh Quang Minh, đạo tặc trong tổ đội của thành viên Yellow Radio lúc này mới gấp gáp hỏi những thành viên bên trong tổ đội của mình. Này mọi người, bên đó sao rồi, vừa rồi suýt bị quét sạch, nhưng được người chơi khác cứu, ai cứu thế, đạo tặc tò mò hỏi. Anh ta cũng lấy đi một nửa số chiến lợi phẩm rồi thương chiến sĩ bổ sung. Lúc này Triệu Hồi Sư đang cúi đầu suy nghĩ gì đó. Bất chợt anh ta ngẩng đầu lên và nói, trời ạ, hình như tôi biết cao thủ vừa rồi là ai rồi, ai thế? Đạo tặc và Mộc Hệ Pháp Sư đồng thanh hỏi. Là sếp phó chứ ai? Nghe đám thành viên của chiến đội 2 cứ luôn mồm bảo anh ta bá thế này, pro thế nọ, tôi cứ tưởng bọn nó điêu. Ai ngờ giờ gặp rồi mới biết anh ta mạnh hơn tôi nghĩ nhiều lắm, nếu là anh ta thì lấy đi một nửa chiến lợi phẩm là đúng rồi. Dù sao thì những món đó cũng đều là do công anh ta hạ người chơi đối phương mới có được. Võ sĩ im lặng nãy giờ mới lên tiếng, ừ. Không có anh ta thì bọn mình nghèo hết rồi. Anh ta có lấy hết thì cũng chẳng ai nói gì được. Mà tính ra thì anh ta tử tế với chúng ta rồi đấy chứ. Không phải Trọng Pháo Đài kể rằng lần đầu tiên gặp anh ta lấy hết chiến lợi phẩm của tổ đội của bó xà ha ha. Bách Liễu Thần lúc này đã hồi lại đầy cây HP, hắn đang tiếc đứt ruột vì ba người ban nãy trên người ai cũng có hào quang của hoàng kim sắc trang bị nhưng toàn bộ 3 món rơi ra đều là lam sắc mới đau. Chứ, trên đường đi tới Bách Liễu Thần gặp qua những 6 tổ đội người chơi có vẻ ngon ăn của Liên minh Quang Minh nhưng ác cái là sơ cấp bình thuốc hồi ho vẫn. Còn gần 30 phút nữa mới cooldown xong nên hắn không thể máu liều nhiều hơn máu não mà lao lên được. Dần tiến sâu vào bên trong phạm vi của Liên minh Quang Minh. Lần cuối cùng mà Bách Liễu Thần nhìn thấy người chơi phe mình là 15 phút trước. Hiện tại chung quanh chỉ toàn là người chơi phe đối phương. Hiện tại sơ cấp bình thuốc hồi HP đã cooldown xong. Bách Liễu Thần có thể chiến đấu được rồi. Nhưng không vội. Hiện tại đi đến điểm hồi sinh thì ngon ăn hơn, mất gần 1 giờ đồng hồ, cuối cùng Bách Liễu Thần đã tìm được điểm hồi sinh của người chơi phe Liên minh Quang Minh. Đây là một địa điểm thậm chí còn ngon ăn hơn điểm truyền tống nhiều. Lần trước Bách Liễu Thần vẫn còn không biết đến nó, thình lình một ngày hắn tự hỏi những người chơi chết trận tại chiến trường chính ta thì sẽ được hồi sinh tại đâu. Sau đó hắn hỏi những thành viên của Yellow Radio và bùm. Thế là lòi ra vùng đất màu mỡ này đây. Đứng trên một cái cây quan sát, trước mặt hắn là một doanh trại hình tròn được những NPC quân sĩ có LV khá cao canh giữ. Trung tâm doanh trại là một cái liều ta và bắt mắt. Đó có lẽ là nơi ở của thằng cầm đầu khu này. Và đúng như Bách Liễu Thần suy đoán. Những NPC này tuy là mạnh đấy nhưng họ không có siêu quan sát được tàng hình vậy nên hắc hắc. Theo như Bách Liễu Thần quan sát được thì chốc chốc lại có người chơi phe Liên minh Quang Minh hồi sinh tại bên trong. Bọn họ đôi khi chỉ có người hồi sinh một mình, đôi khi lại có một nhóm 5, 6 người hồi sinh cùng một chỗ. Điều này đại biểu cho việc tổ đội đó vừa trải qua việc không tốt đẹp rồi. Thường thì những người này sau khi mất một trang bị và một LV thì sẽ ngay lập tức dùng phù hồi thành trở về. Nhưng vẫn có những tên ấm đầu tiếp tục lao ra liều mạng do cay cú. Thường mà, rừng lớn cái gì ngốc điểu mà chẳng có. Nhưng mục tiêu hôm nay của Bách Liễu Thần không phải là bọn họ mà là những người chơi vừa hồi sinh còn rất rất ít máu bên trong kia. Phía bên ngoài canh giữ có vẻ rất sát sao khi vòng ngoài những NPC lính canh vây lại thành 3 vòng rất gắt gao với 2 vòng thuận chiều kim đồng hồ và 1 vòng nghịch chiều kim đồng hồ ở giữa. Tại cửa thì có 2 đang trong trạng thái cảnh giác cao độ đứng đó. Bất kỳ một tiếng động bất thường nào cũng sẽ khiến cho bọn họ chú ý đến. Nhưng suy cho cùng thì có chân thật đến độ nào thì đây cũng chỉ là game mà thôi. Dù cho đội ngũ canh phòng có chặt chẽ với nhau đến độ nào thì họ cũng chỉ là những NPC cố định làm việc theo code. Dù động tác của họ được ngẫu nhiên hóa một cách khá là chặt chẽ với nhau nhưng nó vẫn có quy luật nhất định. Và sau 15 phút quan sát, Bách Liễu Thần đã đại khái nắm được, nhưng để chắc ăn, hắn lại tiếp tục quan sát thêm 10 phút nữa. Nhanh chóng leo xuống khỏi cái cây, Bách Liễu Thần hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp tim của mình để nó không réo lên quá lớn sau đó thì từ từ chậm rãi tiếp cận. Người Bách Liễu Thần tựa như một con cá trạch lách qua một nhóm đầu tiên. Sau đó hắn không tiến lên phía trước mà đứng tại chỗ nhẩm đếm trong lòng 1, 2 rồi lùi lại một bước. Bước lùi này của hắn khá ảo diệu khi tốp phía sau vừa vặn đi qua. Trước mặt thì né được tốp lính ở giữa vừa vặn đi tới. Đứng xen kẽ ở giữa 2 vòng tuần tra. Sau đó Bách Liễu Thần quay người qua phải nhanh chóng không một tiếng động bước 5 bước về phía trước và đi trước tốp lính đang đi tới của hàng thứ 2. Với khoảng cách hơn 2 mét, trước khi chạm mặt với tốp lính tiếp theo ở vòng thứ nhất Bách Liễu Thần nhanh chóng lách người bước xéo qua trái. Nhẹ nhàng lách qua tốp lính ở hàng đầu tiên trước khi bọn chúng kịp đi vào phạm vi 2 mét của khu rừng của kẻ đi săn và trước một bước lính ở hàng thứ 2. Trước khi nó chạm vào phạm vi 2 mét quanh Bách Liễu Thần. Cách chương.